Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ Vũ Ngọc Đỉnh, xin tóm lược nội dung phần 92 đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, biết được người cầm binh Phù Liệt đang dự kỳ trận là địch Hồng Hà, thì Mạc Cương Hồng quyết định cho cô con gái Văn Bích Kiều của tướng Văn Thượng Chính ra trận. Nhận được lệnh cầm quân ra trận đối địch với tướng Phù Liệt, thì Văn Bích Kiều vô cùng vui mừng, lập tức sửa soạn lên đường. Trước khi ra trận, đại tướng Mạc Cương Hồng giảng giải mọi việc cho Văn Bích Kiều biết. Việc nàng cầm quân ra trận lần này là điều quan trọng, là khi vào trận thì nàng phải luôn luôn nhìn lên vọng đài trấn ải để nhìn theo hiệu cờ mà tiến thoái. Tuy nhiên, cô gái trẻ họ Văn này lại nghĩ rằng đem thực tài võ nghệ của nàng hạ tướng địch thì mới là giỏi, nên đã bỏ ngoài tai những lời căn dặn của đại tướng Mạc Cương Hồng. Liệu rồi đây Văn Bích Kiều có đem về chiến thắng cho quân Đường Lâm hay không? Lão tướng địch Hồng Hà sẽ đối phó với cô gái trẻ này như thế nào? Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần 93 tiểu thuyết lịch sử 12 số quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Nguyễn Phúc giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Mạc Cương Hồng lại đưa tiễn Văn Bích Kiều đem quân xuống núi, rồi sai tướng Văn Thượng Chính cầm cờ lệnh tại vọng đài. Còn Mạc Cương Hồng thì đem theo vài tướng lên vọng đài trấn ải, ngồi uống rượu đem quân bày trận dưới núi. Trong trận, binh Tây Phù Liệt vừa thận trọng đi trong kỳ trận xong, quân vừa dừng bước, lão tướng địch Hồng Hà đã lập tức hội các tướng mà rằng: quân ta đi trong kỳ trận của Mạc Cương Hồng, tuy không lạc hướng nhưng vẫn không tìm ra được cách phá trận. Cho đến lúc này vẫn chưa thấy Mạc Cương Hồng cho quân tiếp trận với ta. Ấy là điều ta lo lắng lắm. Các ông có ý kiến gì không? Tướng Lý Vân Long hỏi: có phải là lão huynh ngại địch dụ ta vào sâu trong trận đấy không? Đấy cũng là một việc. Giả lại tôi không tin là kỳ trận tự nhiên phát động. Ta không biết trận pháp án định ra sao, dựa vào nguyên lý nào. Nay ta cứ đi trong trận mỗi lúc một lại gần đồng lư hơn nữa, biết đâu lại chẳng phải là vào sâu chỗ chết. Tại sao Mạc Cương Hồng chưa thấy ra quân? Dương Trụ nóng nảy: thưa lão huynh, theo ý tôi thì ta gấp rút tiến quân đến thật sát đồng lư, rồi dựa vào vách núi mà án binh. Sao lấy binh nhẹ vượt núi mở đường cho đại quân vượt trấn ải? Cần ra ta chọn các tay quen giáp chiến, xử dao ngắn mà đoạt trấn ải, lấy đại quân làm thế tiếp trợ thì hơn. Địch Hồng Hà tiếp: phép đánh ấy gọi là thượng bích chiến, tức là phép đánh tỉ như vượt bức tường cao, công kích thẳng vào địch. Lối đánh ấy táo bạo, nhưng rất hiệu quả ở chỗ lấy ít, nhanh, mạnh, quyết liệt, bất thần tiêu diệt địch. Nhưng cái thế của ta bây giờ là di động đại quân giữa trận lạ, địch lại im lặng, tức là có dụng ý, nhìn thấy các hoạt động của ta cả rồi. Phạm Văn Minh nói: bây giờ ta chia quân quay về bốn mặt, mà hạ trại giáp lưng vào nhau, tạo thành cái thế trận bốn mùa giao tiếp, mặt nọ gắn liền với mặt kia chẳng dứt, tất cả bảo vệ cho nhau đã. Vững thế rồi, ta thực hiện theo phép thượng bích chiến của ông Dương Trụ, mới hy vọng tạo được kỳ công ở trận đánh đồng lư này. Địch Hồng Hà đáp: đóng quân theo thế trận bốn mùa giao tiếp thì được, nhưng bất thần đánh úp trấn ải đồng lư bằng kỳ binh, tôi chắc không được. Thế nào Mạc Cương Hồng lại chẳng đặt các nơi canh phòng? Ta đi lại trong giang sơn của họ, ắt phải bị lộ hình tích. Lúc ấy kỳ binh của ta ít, quá ra tự đem thịt dâng vào miệng cọp. Ta cần phải hành động cách khác. Các tướng còn đang bàn bạc, chưa quyết phải hành động ra sao, đã có tin bên ngoài gấp trình vào doanh: đồng lư cho quân ra trận, binh địch không đông từ một đường bí hiểm nào đấy trong núi bất thần hiện ra, hiện giờ đang tiến đến trước quân ta. Lập tức địch Hồng Hà truyền các tướng lập thế trận bốn mùa giao tiếp theo các hướng giằng co đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Cùng một lúc đại quân của địch Hồng Hà nhìn ra được cả bốn phương tám hướng, mỗi mặt một tướng trông nom, còn soái doanh thì đóng ở giữa. Binh lập trận từ bắc xuống nam dài gần 3 dặm, từ đông sang tây gần 2 dặm. Lại truyền phải luôn luôn xác định đài xem hướng, để lúc nào cũng sẵn sàng nghe lệnh tiến thoái, trong lúc lại có kỳ trận của Mạc Cương Hồng. Đại quân của địch Hồng Hà chuyển động cực nhanh, xem thấy đủ biết tài điều binh khiển tướng của địch Hồng Hà tinh di thành thạo lắm. Quân vừa dàn thành trận thế xong xuôi, đã có tin trình vào. Bên Đồng Lư cũng đã dừng lại, đang lập thành trận thế ở hướng đông bắc, chưa được biết tướng Đồng Lư cầm quân là người thế nào. Địch Hồng Hà nghe trình, lặng lẽ suy nghĩ, nhìn ba tướng còn lại là Bạch Khai Thành, Dương Trụ, Phạm Văn Minh, rồi bảo: bốn ông trấn bốn cửa trận của ta, có thể giằng co mỗi mặt có ba tướng sẵn sàng đương cự với địch. Nếu địch đánh vào mặt bắc, ta có ba mặt đông bắc tây cùng hợp sức. Nếu địch đánh mặt đông, ta có ba mặt bắc đông nam cùng nhập chiến. Thế trận của ta xem ra có vẻ an nhàn mà lại rộng lớn. Quân đóng không thừa cũng chẳng quá khích. Như vậy ta còn tất cả bốn người, thì ông Bạch Khai Thành lĩnh mạng, mang cờ tiên phong có thể xuất trận ở bất cứ mặt nào. Hai ông Phạm Văn Minh, Dương Trụ cùng với tôi ở đại doanh tùy thế mà hành động. Vậy bây giờ ông Bạch Khai Thành hãy sẵn sàng để mang 500 quân nghênh địch. Bạch Khai Thành tuân lệnh, điểm 500 quân đợi lệnh. Vừa lúc ấy lại có tin trình về. Tướng của Đồng Lư ra trận đầu này là một cô gái tuổi còn rất trẻ. Các tướng Tây Phù Liệt nghe trình, ai cũng ngạc nhiên. Bạch Khai Thành liền nói: địch đã đến, tôi xin được ra trận trước để xem địch hành động như thế nào. Dương Trụ nóng nảy: Mạc Cương Đồng sai nữ tướng ra trận, một là Đồng Lư không có tướng tài, hai là Đồng Lư có sẵn mưu kế gì đây? Tôi xin đi thay ông Bạch để bắt con bé ấy về cho đại tướng tra hỏi. Địch Hồng Hà từ lúc nghe trình vẫn cúi đầu ngẫm nghĩ, đến khi nghe các tướng bàn cãi mới ngẩng đầu lên chậm rãi mà rằng: danh tướng Mạc Cương Hồng không đích thân ra trận là điều dĩ nhiên rồi. Có bao giờ ông ta lại chịu hạ mình để đích thân đối địch với thiên hạ? Mạc Cương Hồng sai một nữ tướng tuổi còn rất trẻ ra trận là có ý khiêu khích ta. Chắc Mạc Cương Hồng biết tôi cầm quân ở đây. Phạm Văn Minh bây giờ mới lên tiếng: như vậy Mạc Cương Hồng kiêu căng tự thị quá đỗi. Tôi xin được thay hai ông Bạch Dương một mình ra bắt con bé ấy vào để các vị xét hỏi nhé. Địch Hồng Hà vẫn khoan thai: các ông chớ có nóng. Mạc Cương Hồng chỉ cầu ta nổi nóng, nên y mới sai một con bé đến khiêu chiến với ta. Địch Hồng Hà tôi xông pha trăm trận, nay bị Mạc Cương Hồng sai một con bé như vậy đến thách thức. Có phải rõ ràng là họ Mạc muốn tôi nổi giận mờ mắt mà mắc lừa y không? Đã thế ta phải lấy ngay miếng cơm sạn y vừa nhét vào mồm ta, phun trả lại mặt y mới được. Ba tướng nghe nói tỉnh ngộ, bây giờ mới thôi giận dữ. Bạch Khai Thành tiếp: nhưng dù sao chăng nữa, tôi lĩnh cờ tiên phong ắt phải được ra trận trước. Địch Hồng Hà bảo: ừ, thì ông sẽ ra trận trước, nhưng tôi cũng cần phải đi cùng với ông xem sao đã. Vừa dứt lời, đã lại có quân vào trình. Tướng của Đường Lâm réo đích danh đại tướng Địch Hồng Hà ra đòi tranh tài trước doanh. Địch Hồng Hà mỉm cười, nét mặt thản nhiên, nhưng vẫn còn phảng phất vẻ cay đắng sôi nổi. Địch Hồng Hà hỏi quân: người có biết hiện giờ binh Đường Lâm đóng ở mặt nào không? Bẩm ngài, binh Đường Lâm đóng ngay chính tây. Địch Hồng Hà cho quân lui ra, truyền tướng tiên phong Bạch Khai Thành điểm 500 quân ra trận. Địch Hồng Hà cũng mang theo cả hai tướng Phạm Văn Minh, Dương Trụ cùng ra xem sự thể xem sao. Chẳng bao lâu, tướng Bạch Khai Thành đã điểm xong 500 quân đợi lệnh. Địch Hồng Hà truyền quân nổi trống hiệu, mở cửa đại doanh kéo ra. Tiên phong Bạch Khai Thành là người chính chắn, sử cây quyền đao cực kỳ tinh nhuệ, lại thêm tài thần tiễn trong thiên hạ ít ai bì. Tiếng tiên phong cưỡi ngựa sắc đỏ, chiến phục gọn gàng, thêm miếng đồng che ngực sáng choang. Cây đoản quyền đao cài ở chiến đai bằng da gấu, lưng đeo chiếc cung lớn, bao tên mắc ở hai bên ống chân phía trên chiến hài. Bạch Khai Thành tuổi không còn là thanh niên, nhưng chưa bước hẳn vào cái tuổi bắt đầu già. Thành ra dốc dáng họ Bạch đang ở lúc phong độ, uy nghiêm cũng có, hào hoa cũng có. Sức hoạt động vẫn thừa, mà nét chín chắn cũng đã bắt đầu hiện ra. Bạch Khai Thành đã có vợ con, nhưng xem việc mạo hiểm ở ngoài xa, mới là lý lẽ của cuộc sống. Địch Hồng Hà cưỡi Bạch Mã khởi phong, dông cương đi trước. Phía bên phải là tướng Bạch Khai Thành, mang cờ hiệu Phù Liệt, theo chữ Nguyễn. Sau lưng là hai tướng Phạm Văn Minh, Dương Trụ. Cả bọn ra đến trận, đã thấy quân đến trình tướng Hoàng Tích Lịch, trấn mặt chính tây, đã liên lạc với các tướng Trần Bảo Quốc ở mặt bắc, Lý Vân Long ở mặt nam. Ba mặt bây giờ đã sẵn sàng cả rồi. Địch Hồng Hà rất hài lòng, ung dung cho ngựa tiến ra. Nhìn ra trận, binh Đường Lâm dàn ra từ bắc xuống nam, cờ theo chữ Ngô phất phới, lại thêm cờ hiệu trấn ải Đồng Lư. Trước trận, xa xa chỉ thấy một tướng dốc dáng nhỏ nhắn, cưỡi con ngựa trắng khoang đen. Bọn Địch Hồng Hà vừa xuất hiện, tướng Đường Lâm cũng dục ngựa lướt tới. Cùng lúc trống Đường Lâm nổi lên bập bùng, nghe như gõ vào thân cây rỗng ruột. Tiếng trống nghe đều đều mà rào rào như có muôn vạn bàn tay, cùng một lúc khua trống, nghe thật kỳ dị, rờn rợn. Tướng Đường Lâm dục ngựa đến sát bọn Địch Hồng Hà mới trụ ngựa, mặt không nhìn về phía tướng địch, mà lại thản nhiên quay ngang chiến mã, mặt ngước nhìn lên trên núi, làm như thể đang nhàn nhã nhìn ngắm phong cảnh hùng vĩ của núi non mờ mờ ẩn hiện. Bụi cuốn lên từ gió ngựa vừa tan đi, tướng Đường Lâm lúc ấy mới cất giọng lạnh lót, thật hách dịch mà rằng: "Ai là Địch Hồng Hà?" Tướng Đường Lâm cất tiếng hỏi, nhưng mặt vẫn chẳng thèm quay nhìn lại, bộ điệu cực kỳ cao ngạo. Tướng tiên phong Bạch Khai Thành vừa nhắc tay nâng cương chực cho chiến mã bước lên. Địch Hồng Hà đã giơ tay cản lại, rồi ung dung cho con khởi phong tiến lên vài bước, đoạn nói: "Chính lão phu là Địch Hồng Hà." Tướng Đường Lâm là Văn Bích Kiều, từ từ cho quay ngựa lại. Mái tóc dài của nàng Bích Kiều tung theo chiều gió. Bích Kiều vừa quay xong, các tướng Phù Liệt ai cũng tấm tắc khen thầm trong lòng về nhan sắc của nàng. Văn Bích Kiều nhìn Địch Hồng Hà một lát, họ Địch thản nhiên giơ tay vuốt chòm râu trắng như cước. Văn Bích Kiều cất tiếng thật thánh thót mà hỏi: "Sao ông già rồi, không ở nhà đợi ngài nằm xuống, lại đem thân đến chỗ này làm gì?" Dương Trụ tức thì giật cương cho chiến mã giọt lên cực nhanh. Thanh đơn đao vươn ra kèm theo tiếng quát: "Không được vô lễ!" Dương Trụ toan xuống tay vì lời nói hỗn sự của Văn Bích Kiều. Nhưng Địch Hồng Hà lại còn nhanh hơn Dương Trụ một bước. Ông thúc con khởi phong tạt ngang cực mau lẹ, chắn ngay trước ngựa Dương Trụ, thản nhiên giơ tay ra hiệu cho Dương Trụ lui lại, rồi mới ung dung nói: "Đa tạ cô nương lo lắng cho lão phu. Cô nương còn quá trẻ, còn không muốn ẩn mình trong phòng the thờ chồng nuôi con, thì lão phu còn phải đem thân đến chỗ này là phải rồi." Văn Bích Kiều vên mặt: "Ông có biết đây là đâu không?" Địch Hồng Hà cười thật tươi: "Nếu cô nương muốn cho nơi đây là chỗ nào, bọn lão phu cũng sẵn sàng kể chuyện cho cô nương nghe được." Bây giờ đến lượt Văn Bích Kiều bắt đầu giận. Nàng nhíu mày gằn giọng: "Đường Lâm không xâm phạm gì đến bờ cõi của ai, tại sao Phù Liệt chẳng giữ phận lại đi gây sự với người khác như vậy?" Địch Hồng Hà vẫn ôn tồn: "Giả sử trong thiên hạ ai cũng như cô nương, gái giữ phận trong khuê phòng, trai mài bút viết văn, có phải còn làm gì có loạn nữa? Giận nước cứ thế mà hanh thông, làm gì còn có việc cô nương phải ra khỏi chỗ thâm nghiêm. Bọn lão phu già rồi mà chẳng được yên nghỉ nào." Văn Bích Kiều nghe Địch Hồng Hà nói, tức thì càng tức thêm. Mỗi lời họ Địch nói ra là một lời chê bai Văn Bích Kiều không giữ phận ở chốn phòng khuê. Giả lại, Địch Hồng Hà trước sau vẫn ôn tồn, khiến Văn Bích Kiều có muốn nặng lời cũng khó. Văn Bích Kiều còn đang đắn đo, Địch Hồng Hà đã tiếp: "Bọn lão phu tới đây chẳng quản nguy hiểm đến tính mệnh, ấy chẳng qua cũng chỉ là muốn cứu lấy sứ giao châu ta. Nay Mạc Cương Hồng tiên sinh ngồi trên núi cao, ác cũng nhìn thấy rõ thời thế. Sao tiên sinh chẳng từ bỏ cái thú uống rượu tiên, hưởng nhàn bực thánh của mình đi, để xông xáo vào chỗ náo động, quyết lấy tài thánh ra cứu lấy Sơn Hà, đem trăm dân ra khỏi cơn gió bụi, mà lại làm phiền đến cô nương trong việc chẳng phải như thế này. Văn Bích Kiều vên mặt kiêu căng. Mạc đại lão có bao giờ lại phải xuống núi tiếp các người, một mình Văn Bích Kiều này là đủ. Dứt lời, Văn Bích Kiều lui ngựa, tay vươn ra, rút cây Văn Cương Bích Kiếm. Kiếm báo ra khỏi vỏ, lấp lánh như tráng thủy ngân. Lưỡi kiếm ánh thép đen biếc, thế mà nhấp nhoáng, tưởng như đúc bằng bạc ròng. Văn Bích Kiều dục ngựa phóng lên, địch Hồng Hà nói lớn. Khoan đã, cô nương vừa nói tên, có phải cô nương là ái nữ của ngài thượng chính đây chăng? Văn Bích Kiều ngạc nhiên, dừng ngựa, chăm chăm nhìn địch Hồng Hà rồi đáp. Phải, Văn thượng chính là phụ thân ta, ngươi hỏi để làm gì? Địch Hồng Hà vui vẻ. Thế ra ngài Văn thượng chính cũng có mặt ở đây. Lúc nào về cô nương cho tôi gửi lời thăm ngài thượng chính nha. Cô nương cứ bảo là tướng hèn của phụ liệt là địch Hồng Hà gửi lời thăm. Cô nương cũng lại cho tôi được gửi lời kính cẩn thăm hỏi ngài Mạc Cương Hồng nha. Văn Bích Kiều lạ lùng. Tại sao đối trận mà ông tướng già này lúc nào cũng hòa nhã vui vẻ, lại gửi lời thăm hỏi làm như quen biết mọi người như thế này? Nghĩ thì nghĩ, nhưng Văn Bích Kiều vẫn dục ngựa tiến tới, miệng nói. Được, ngươi muốn hỏi thăm, ta hẹp gì mà chẳng giúp gửi lời hộ ngươi. Bây giờ đừng nhiều lời nữa, đỡ gươm ta. Tức thì Bạch Khai Thành giọt ngựa. Họ Bạch chưa kịp rút cây quyền đao, đã thấy Phạm Văn Minh giương cây trường côn. Gió ngựa của Phạm Văn Minh xô đến cực mạnh. Hai tướng vừa xông ra, đã thấy Dương Trụ quơ thanh đơn đao xốc tới, càng hung dữ hơn gấp bội. Ba tướng nghe địch Hồng Hà với Văn Bích Kiều lằng nhằng mãi, càng nghe càng sôi sùng sục tức giận ở trong lòng. Đến lúc ấy thì cả ba không làm sao nén được nữa, nhất tề giọt ngựa xốc tới. Ba tướng dục ngựa đã nhanh, nhưng địch Hồng Hà còn nhanh hơn nữa. Gió ngựa khởi phong cuốn đi cực kỳ nhẹ nhàng. Thanh gươm báo A Đằng vạch ra một đường ánh thép đỏ rực như lửa hung. Chỉ một thế đánh ra, đã cản được cả ba tướng dội hẳn lại. Rồi địch Hồng Hà vừa tra gươm vào vỏ, vừa tiếp tục vui vẻ. Văn cô nương, lão phu thượng nghe đại danh lệnh đường. Không biết võ nghiệp đây cô nương thủ quấn của ai? Văn Bích Kiều bực mình. Ta học võ của ai thì can gì đến ngươi, đỡ gươm. Văn Bích Kiều chưa dứt lời, một gươm đã chém xả vào giữa mặt địch Hồng Hà. Đường gươm tung ra mạnh nhưng không phải là thế đánh của tài quen chiến trận, tinh thâm nghề múa gươm. Văn Bích Kiều chém ra một đường, thế đánh chính diện đối phương lại để hở toàn bộ thân thủ của mình. Giả sử địch Hồng Hà phản kích một gươm vào bất cứ chỗ nào, ắt cũng đoạt được tính mệnh Văn Bích Kiều dễ như trở bàn tay. Địch Hồng Hà thản nhiên đợi cho đường gươm tới thật sát, xem biến thế của nó ra sao. Nhưng thanh Dân Cương Bích Kiếm vẫn theo đà bổ xuống, thì vừa ngạc nhiên vừa cười thầm trong bụng. Tức thì địch Hồng Hà khẽ nghiêng người tránh đường gươm. Thanh gươm sạc mang tay mà bổ xuống. Họ Địch lại dặn người chuyển ngựa ngay, đề phòng khi địch hồi gươm kích ngược trở lại. Ngựa khải phong của địch Hồng Hà là thứ chiến mã rất quen chiến trận, xoay trở lẹ làng vô cùng. Như thế, nó cũng là một phần trí óc suy nghĩ của địch Hồng Hà. Khi gươm của Văn Bích Kiều vừa sạc qua, dây cương khẽ động, chiến mã khởi phong đã tréo gió quay ngược trở lại. Lão tướng địch Hồng Hà đang ở trước mặt Văn Bích Kiều, nay đã sát sau lưng nàng. Giả sử họ Địch giương tay ra là bắt sống ngay được Văn Bích Kiều. Ba tướng đứng ngoài thấy rõ tất cả, trong lòng đều chắc là thế nào địch Hồng Hà cũng bắt sống tướng địch, hoặc ít ra cũng đã thương Văn Bích Kiều liền. Nào ngờ địch Hồng Hà lui ngựa ra, lúng túng đợi Văn Bích Kiều quay trở lại. Văn Bích Kiều công kích không vào đâu cả, giận lắm. Tức thì dục ngựa quơ gươm đâm chém túi bụi. Địch Hồng Hà xoay trở ra chịu khó khăn, rồi bỗng giạt ngựa ra một bên, kêu lớn lên. Văn cô nương, xin dừng tay, lão phu có lời muốn nói đã. Văn Bích Kiều tuy tấn công áp đảo địch Hồng Hà thật, nhưng chẳng qua cũng vẫn chỉ là gươm chém vào chỗ không, chứ có làm gì được tướng địch đâu. Này nghe địch Hồng Hà nói như vậy, Văn Bích Kiều cũng dừng tay trụ ngựa, dên mặt hỏi. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Địch Hồng Hà như chẳng để vào tai những lời lẽ vô lễ của Văn Bích Kiều. Ông thản nhiên tủm tỉm cười mà rằng. Lão tướng Mạc Cương Hồng, tài lấp cả thiên hạ bài trận ái đồng lư, thì nhất định trong thiên hạ chẳng có người vượt nổi được. Lại thêm Văn cô nương văn võ ít có tài hảo hán ở cõi Giao Châu này cử được vài chục hiệp, thì phen này lão phu ắt gặp khốn khổ ở đây. Vậy lão phu tuổi già sức kém, tài nghệ chẳng mấy tinh thông, xin được nghĩ tài cho người trẻ tuổi, cố sức cầm cự với cô nương ít hiệp có được không? Văn Bích Kiều cao ngạo chẳng ai bằng. Nay nghe lão tướng râu tóc bạc phơ, danh vang khắp chốn, trước trận tiền luôn mồm ca ngợi mình, thì trong lòng sung sướng lắm. Văn Bích Kiều kèm dên mặt hơn nữa. Được, nếu ông thấy mình già rồi muốn nghỉ tay, ta có gì mà chẳng rộng lượng? Địch Hồng Hà ra chiều hơn quan đáp. Nếu được vậy, thì dù lão phu có thua trận, cũng không có gì ân hận. Vậy xin cô nương lui ngựa dàn trận, để lão phu được bố trí cẩn thận, mới mong không thua to lắm. Văn Bích Kiều càng nghe địch Hồng Hà nói càng hởi dạ. Nàng thấy cũng có phần nào cảm tình với lão tướng này, liền quay ngựa hô quân lui lại ra xa. Trên trấn ải, Mạc Cương Hồng cùng các thuộc tướng vẫn chăm chú theo dõi mặt trận ở dưới chân núi. Thấy quân đôi bên đã dàn ra, lát sau lại thấy lui cả thì trong lòng ngạc nhiên lắm. Chưa kịp truyền lệnh, đã có tin từ mặt trận trình lên. Văn cô nương chịu lui quân dàn trận để cho địch Hồng Hà bố trí tranh tài. Mạc Cương Hồng nghe trình giật mình, than thầm trong lòng là mình chọn tướng ra trận không đúng, khinh thường họ địch quá, nên mới để một cô bé dại dột như vậy ra trận tranh hùng với danh tướng. Sự thế như vậy thì thế nào Văn Bích Kiều cũng mắc mưu địch Hồng Hà mất. Nghĩ rồi trong lòng lo lắng, ngoài mặt vẫn thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng đang suy tính gấp rút lắm. Tại mặt trận, địch Hồng Hà khích được Văn Bích Kiều tạm lui quân dàn trận, liền truyền quân lui hẳn lại. Hội ba tướng Bạch Khai Thành, Phạm Văn Minh và Dương Trụ lại mà rằng: Mạc Cương Hồng kiệt ngạo, lại thêm con bé Văn cao ngạo, giả sử lúc nãy ta lấy tính mệnh nó có khó gì, nhưng nếu làm như vậy, ắt Mạc Cương Hồng không thể nào ngồi im được, y phải xuống tay ngay. Tới lúc ấy bọn ta mới thật khốn khổ. Vì vậy ta phải cố nén mà tìm cách phá được đồng lư, giành được thắng lợi, chứ không nên vội vã để khổ vào thân. Tướng Dương Trụ nóng nảy. Nếu lão huynh giết con bé vô lễ kiêu căng họ Văn, thì cũng là phá trận của họ Mạc rồi. Sao còn chẳng ra tay ngay? Địch Hồng Hà đáp. Giết một con bé như vậy, nào có vinh dự gì? Chả lại tôi vừa mới nói là phải tìm cách phá được Mạc Cương Hồng. Vượt được đồng lư mới là việc lớn mà. Rồi địch Hồng Hà quay sang Bạch Khai Thành. Ông là tướng cầm cờ tiên phong, vậy ông ra trận trước. Trận thế của ta ông đã biết rồi, lúc nào ông cũng có thêm hai mặt tiếp sức. Vậy có phải đương trường đối địch, ông cũng không có gì phải lo lắng. Duy có một điều tôi phải dặn ông thật kỹ mới được. Bạch Khai Thành vẻ mặt sung sướng. Chắc ngài dặn tôi phải dầm con bé họ Văn ra làm vài chục mảnh chứ gì. Địch Hồng Hà tủm tỉm cười. Một bông hoa hương sắc như vậy mà ông lăm le băm dầm ra thành vài chục mảnh thì gớm thật. Ba tướng bật cười. Bạch Kha Thành có phần bẽn lẽn rồi chợt suy nghĩ. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai